Xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 158 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Bà Triệu thở phào nhẹ nhõm. Được, tôi biết rồi. Khi bọn họ vừa qua tới nơi, cậu lập tức sai người ngăn chiếc xe lại. Sau đó đưa nhóc con đó đến đây cho tôi. Dạ, thưa bà chủ. Ở một bên khác, một chiếc xe nhỏ đang chạy ở trên đường núi quanh co. Tiểu Tân nhảy ra bên cửa kính xe ở phía trước, sững sờ nhìn cảnh tuyết rơi ở bên ngoài cửa sổ. Vừa nãy mới ở nhà ông ngoại, cậu bé luôn luôn tươi cười, không muốn làm cho ông ngoại lo lắng. Mẹ cũng đang nguy cấp, nếu như mẹ có thể gắng gượng vượt qua thì cả nhà bọn họ đều sẽ trọn vẹn. Còn nếu mẹ không thể chống đỡ được, không chỉ có mẹ chết, ngay cả bố cũng sẽ chết theo mẹ. Mặc dù cậu bé không còn cách nào có thể chịu được nỗi đau khi cùng lúc mất đi hai người thân, nhưng cậu bé không nghĩ sẽ là ép bố phải ở lại. Nếu như mẹ đi rồi, cậu bé nhất định phải níu giữ bố lại, thì đó sẽ là hành động vô cùng tàn nhẫn. Cậu bé không muốn nhìn thấy bố còn sống, mà cả ngày chỉ giống như một cái xác biết đi. Nếu như vậy thì cậu bé thà rằng để cho bố đi theo mẹ còn hơn. Vừa nãy ông ngoại còn đang dạy cậu bé, nếu cậu bé học được cách khuyên nhủ bố, giữ lại mạng sống cho bố, nhưng cậu bé lại không có cùng suy nghĩ như vậy. Cậu bé thà là mình không còn bố mẹ ở bên cạnh nữa, cũng không muốn thấy họ tự nhiên phải xa cách nhau. Trên con đường cô đơn đi xuống suối vàng, nếu có bố ở bên cạnh chia sẻ, thì ven đường mẹ đi cũng sẽ không bị bọn quỷ dữ ức hiếp. Xì, một chàng tiếng phanh xe dồn dập vang lên, kéo nhóc con từ những suy nghĩ lơ lửng trở lại hiện tại. Một giây sau đó, âm thanh của vệ sĩ truyền xuống từ ghế tài xế. Cậu chủ nhỏ, chúng ta bị ngăn xe, dường như là đối phương muốn tới tìm cậu. Tiểu Tân ổn định tâm trạng, ánh mắt quét qua một phía ở bên ngoài cửa xe, nhìn chiếc xe nhỏ sang trọng đang đỗ ở bên đường, trong lòng cậu bé đột nhiên trùng xuống. Đến lúc này mà vẫn còn chưa thăm dò được lai lịch của đối phương, tạm thời không thể hành động thiếu suy nghĩ, nếu không sẽ chỉ rước họa vào người. Đi xuống hỏi xem đối phương là ai và muốn làm gì. Vâng. Sau khi chở vệ sĩ xuống xe, nhóc con nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, gửi cho Dương Tùy Ý một tin nhắn ngắn gọn. Tôi gặp một chút phiền phức, anh cử mấy người tới đón tôi gửi định vị vị trí của tôi cho anh. 3 giây sau đối phương đã gửi tin nhắn trả lời. Được, 20 phút nữa tôi đến, cậu câu giờ với bọn họ một chút, đừng tự tiện hành động. Nhìn cái tin nhắn ngắn ngủi xong, cậu bé quay lại chuẩn bị một chút. Lúc này vệ sĩ đi ra bên ngoài thăm dò tình huống đã trở lại, thấp giọng nói. Cậu chủ nhỏ là bà Triệu, bà ta muốn gặp cậu một lần, cậu thấy sao? Bà Triệu, bà lão đó đột nhiên tới tìm cậu làm gì, chắc hẳn là giả bộ thân thiện để làm việc gì đó xấu xa đây mà. Nếu tôi không đi thì sao chứ? Bọn họ muốn như thế nào? Bọn họ sẽ phái người tới mời cậu. Cậu chủ nhỏ, bên kia bọn họ có quá nhiều người, chúng ta gần như không thể nào phá được vòng vây của họ. Nhóc con đảo đảo con ngươi ở trong mắt, tâm tư đang thay đổi. Bà già đó mong mỏi bố cậu bé cưới con gái của nhà họ Phó. Nếu như bọn họ giết chết cậu bé, sau này chắc chắn cũng sẽ không có kết thúc tốt đẹp. Có thể đoán được bố cậu bé nhất định sẽ liều mạng với bọn họ, cho nên cậu bé nghĩ bọn họ sẽ không dám làm gì mình. Sau đã suy nghĩ rõ ràng xong điều này, cậu bé cũng đã không còn sợ hãi, chuẩn bị đẩy cửa xe ra. Vệ sĩ thấy vậy thì vội vàng đưa tay ra ngăn cản cậu bé. Cậu chủ nhỏ, chúng ta vẫn chưa biết được ý đồ của đối phương. Cậu không thể mạo hiểm đi gặp bà ta. Nếu cậu có chuyện gì, tôi sẽ không thể về gặp được ông Triệu. Nhóc con xua tay một cái lạnh lùng nói. Không sao, cho dù tôi không đi ra, bà ta cũng phái người tới mời. Còn không bằng chủ động một chút, vừa lúc nãy anh cũng đi xem xét tình huống, tôi đã liên lạc với Dương Tùy Ý rồi, anh ta sẽ tới đây nhanh thôi. Chúng ta chỉ cần trì hoãn 20 phút là được. Vệ sĩ thấy thái độ kiên quyết của cậu bé, lại nhìn thấy cách đó không xa có mấy người mặc quần áo đen đang đi tới, đành phải cắn răng thả lỏng cánh tay. Vậy cậu cẩn thận một chút. Ừ. Nhóc con nhảy xuống xe đi về phía đối diện với sự hướng dẫn của hai người mặc quần áo đen, sau đó chui vào trong khoang xe phía sau. Cậu bé vừa bước vào, lập tức bị sặc vì sương mù dày đặc ở bên trong xe, còn tưởng rằng bà lão kia sẽ dùng thuốc mê với mình. Theo bản năng muốn chạy ra bên ngoài, Kết quả người bên ngoài không cho cậu bé cơ hội xuống xe, chỉ nghe thấy một tiếng ầm vang lên vô cùng lớn. Cửa trượt lập tức đã bị kéo lại. Mặt cậu bé đầy cảnh giác nhìn thẳng vào mặt bà Triệu. Ánh mắt cậu bé có một ngọn lửa hung tợn như một con dã thú. Bà rốt cuộc muốn làm cái gì? Dù sao tôi cũng là người của nhà họ Triệu. Chẳng lẽ bà thật sự định tiêu diệt tôi sao? Tôi chết rồi, chỉ sợ quan hệ mẹ con giữa bà và con trai bà cũng kết thúc vì một kẻ ngông cuồng như tôi mà ảnh hưởng đến tình cảm mẹ con, có đáng giá hay không? Trong mắt bà Triệu hiện lên một sự kinh ngạc. Bà ta đúng thật là muốn giết cậu bé đến 100 lần, nhưng bà ta cũng hiểu rất rõ, nếu như nhóc con này chết, nhất định Triệu An sẽ đoạn tuyệt quan hệ mẹ con với bà ta. Cái mất nhiều hơn cái được, vừa rồi khi cậu bé mới vào tới, bà ta đã phun toàn bộ thuốc ở trong bình vào trong không khí. Trên người vật nhỏ này đã bị dính phải, mục đích của bà ta đã hoàn thành, không cần gây thêm rắc rối nữa. Cái đứa nhỏ này, lòng thù hận sao lại lớn như vậy? Bà dù gì cũng là bà nội của cháu, giống như là cháu vừa mới nói vậy. Cháu là người của nhà họ Triệu, hổ dữ không nên ăn thịt con. Sao bà lại làm hại đến cháu được chứ? Cháu hiểu lầm bà rồi. Bà gọi cháu đến xe của bà cũng chỉ là muốn ôn lại một chuyện với cháu mà thôi. Dù sao sau này thời gian chúng ta sống cùng với nhau còn rất dài, cúi đầu chưa thấy thì ngẩng đầu cũng sẽ thấy. Chúng ta cũng nên vun vén tình cảm thật tốt. Bà tin rằng bà cũng sẽ yêu thương cậu giống như bất cứ người bà nội nào. Bà cũng hy vọng cháu có thể, giống như là những người cháu trai khác, kính trọng một vị trưởng bối như bà. Nhóc con đang phỉ nhổ bà ta. Bà lão này một lòng mong đợi cậu bé chết. Lòng dạ bà ta như là bọ cạp vậy. Tin lời bà ta chính là tự đào hố chôn mình. Xin lỗi, từ trước đến nay tôi chưa từng coi bà là bà nội của mình. Bà cũng không cần coi tôi là một người cháu trai. Nếu như bà Triệu không còn dặn dò gì khác, tôi xin phép đi trước. Nói xong cậu bé xoay người bắt đầu kéo cửa xe. Bà Triệu cười nhạt nói, không sao, cháu có thể còn chưa biết rõ về người bà nội này, cho nên có cảm giác xa lạ. Chờ sống cùng nhau một thời gian dài, chắc là sẽ biết được tính cách của bà. Thật ra bà rất thích trẻ con. Chờ mẹ cháu chết, bà sẽ đón cháu trở về. Còn không chờ bà ta nói xong, nhóc con dường như đã vô cùng kích động. Cậu bé chợt xoay người, kéo lấy cánh tay bà ta, sau đó hung dữ cắn vào cổ tay bà ta một cái. Bà Triệu thét lên một tiếng chói tai, giận dữ nói, đồ hèn hạ đáng chết, lại dám cắn tao, xem ra thú hoang chính là thú hoang, bất kể tao làm cách nào cũng không khiến cho mày trở nên thú nuôi ở trong nhà được. Nói xong bà ta bỗng nhiên mở cửa xe, quăng cậu bé ra bên ngoài. Khoảng thời gian này nhóc con luôn luôn làm theo lời dặn của Dương Tùy Ý, kéo dài thời gian. Trong nháy mắt đã bị rơi ra bên ngoài, cậu bé chuyển động cơ thể, sau đó thận trọng rơi vững vàng ở trên mặt đất. Mới chỉ có câu nói đầu tiên đã vạch trần được bà, khiến cho bà lộ cái đuôi hồ ly. Bà lão, đừng có dùng cái bản mặt này tới nói chuyện với tôi, buồn nôn. Tôi cũng không coi bà là bà nội, là bởi vì bà không xứng. Mày... Bà Triệu thật sự là muốn lái xe nghiền chết hắn, nhưng nghĩ tới trước mắt chỉ có tên nhóc nhiệt chứng này mới có thể tiếp cận được Lê Vãn, khó khăn lắm mới kiềm chế được kích động. Chờ một chút, chờ nhỏ đê tiện kia chết đi, bà ta sẽ dạy dỗ lại cậu bé này một lần nữa. Ngần ra đó làm gì, lái xe đi. Nhóc con nhíu mắt nhìn đoàn người nghênh ngang đi qua, trong con mắt thoáng hiện lên vẻ nghi ngờ, cứ như vậy mà đi sao, vậy mục đích bà ta chặn xe của mình lại là gì? Bà Triệu vừa rời đi không lâu, Dương Tùy Ý dẫn theo một đoàn người vội vàng chạy tới. Cậu đảo ánh mắt một vòng xung quanh, không phát hiện ra cái gì lập tức bùng nổ. Tôi nói cậu, ở đây một mình làm cái gì, ăn đất sao? Còn nữa, người chặn lại cậu đâu rồi, trời cao hả? Tiểu Tân liếc hắn một cái đi về phía xe. Anh tới trễ, bọn họ đã đi rồi. Dương Tùy Ý vội vàng đuổi theo. Bà ta chặn lại cậu, không làm cái gì cả. Cứ như vậy mà đi sao? Tiểu Tân gật đầu một cái. Ừ, nói với tôi vài điều gì đó chả hiểu nổi, sau đó lại rời đi. Dương Tùy Ý đảo mắt vòng quanh, trong ánh mắt thoáng hiện lên ánh sáng khác thường. Người anh em, tôi ở bên cạnh mẹ tôi, thường thấy đóa hoa sen trắng trà xanh mưu tính với bà ấy. Hãy nhìn vào kinh nghiệm của tôi, chuyện này không đơn giản như vậy đâu. Trước giờ bà lão kia hận cậu đến như vậy, chỉ mong cậu có thể chết sớm một chút. Hôm nay lại khác thường như thế, nhất định là có khác thường. Tiểu Tân chợt dừng lại bước chân lại, hình ảnh lúc sương mù bay ở trong xe bà ta không kìm nổi lại xuất hiện ở trong đầu cậu bé. Mặc dù cái mùi kia không hăng mũi, đối với cậu bé thực chất cũng là không gây ra tổn thương gì. Nhưng Dương tùy ý nhắc nhở cậu bé một câu, xảy ra chuyện khác thường nhất định có kỳ lạ, bà lão kia sẽ không làm tổn thương cậu bé. Bởi vì bà ta còn muốn bố cậu bé cưới con gái của nhà họ Phó, cho nên sẽ không triệt để cậu bé và ép bố cậu bé vào đường cùng. Vậy bà ta chặn cậu bé lại là vì cái gì? Chẳng lẽ bà ta muốn mượn tay của cậu giết chết mẹ cậu? Tiếng của Dương tùy ý ở bên tai vang lên, lập tức đánh thức cậu bé. Đúng, bà lão kia chính xác là muốn giết chết mẹ của cậu bé. Còn việc bà ta làm cách nào để đạt được mục đích, cậu bé thật sự không biết. Điều duy nhất khiến cho cậu bé nghi ngờ chính là khí xương đầy ở trong xe đó. Chẳng lẽ ở trong đó có bí ẩn gì sao? Nghĩ tới đây, cậu bé đưa tay áo lên, sát mũi rồi lại ngửi thử. Không có phát hiện được bất cứ mùi lạ nào. Đi, chúng ta về căn cứ chữa bệnh trước. Dứt lời, cậu bé chui vào bên trong xe. Dương tùy ý liếc mắt, lẩm bẩm một câu thần kinh, rồi cũng chui vào trong xe. Trở lại căn cứ chữa bệnh, tiểu thân không đi vào phòng làm việc thăm Lê Vãn, mà đi thẳng đến phòng đọc sách. Triệu An thấy cậu bé trở lại khẽ cười nói, sinh nhật ông ngoại con có vui không? Tuy nói ra như vậy, nhưng anh ta biết là ông cụ chắc chắn sẽ không vui. Lê Vãn hiện nay đang ngàn cân treo sợi tóc. Đó lại là người thân nhất của ông Lê. Phải có tấm lòng to lớn đến mức nào mới có thể làm được bữa tiệc mừng thọ này. Tiểu Tân không trả lời câu hỏi này của anh ta, kể lại ngắn gọn cho anh ta về chuyện phát sinh ở trên đường quay về. Sau khi Triệu An nghe xong, lúc này gương mặt đẹp trai đó đã trầm xuống. Bà Triệu hận Lê Vãn vô cùng, chỉ đến mức mong cô bé chết đi ngay lập tức. Anh ta hiểu rõ, lần trước bà ta định động tay động chân giết chết cô. Sau đó anh ta nghiêm khắc yêu cầu bà ta không được đến gần căn cứ chữa bệnh nữa, bà ta mới chịu để yên. Nhưng anh ta biết, chỉ cần một ngày Lê Vãn vẫn chưa nhắm mắt, bà ta sẽ nghĩ đủ mọi cách để giết chết cô ấy. Bây giờ, hai chiêu mua chuộc nhân viên y tế và tự mình ra tay đều không thể thực hiện được. Cho nên cũng không có gì ngạc nhiên khi bà ta động đến người của nhóc con. Sương mù kia không màu không vị sao, trừ sương mù ra có gì khác hay không? Nhóc con nhíu mí mắt, hồi tưởng lại ký ức. Lúc ấy ở trong xe cũng hơi tối, con cũng thấy rõ sương mù kia có màu gì. Còn có mùi vị gì thì không có. Nói xong hắn đưa tay mình tới trước mặt của anh ta nói thêm. Theo đúng lý thuyết, ở trên quần áo của con dính rất nhiều hơi nước, nhưng chưa từng thấy bất cứ mùi gì. Triệu An cúi đầu ngửi hai cái. Trừ cái mùi vải vóc, đúng thật là không có mùi gì khác. Lúc này cửa phòng đọc sách bị mở ra, Bạch Trung Kiên từ bên ngoài đi vào. Thấy hai cha con chau mày, biểu hiện vô cùng nghiêm trọng, cậu ta có một chút tò mò bèn hỏi. Hai người bị làm sao thế? Triệu An khẽ thở dài hai tiếng, kể cho cậu ta nghe tình huống đó. Bạch Trung Kiên nghe xong, sải bước đi đến trước mặt của nhóc con, ngồi xổm xuống ngửi áo khoác của cậu bé một cái. Quả thật là có mùi của một loại thuốc, rất nhẹ, khứu giác của tôi khác với người bình thường cho nên có thể phát hiện ra. Triệu An sau khi nghe xong, sắc mặt càng thêm khó coi, có mùi thuốc, chứng tỏ sức mùi kia thật sự có vấn đề. Hơn nữa bà ta tìm cách đưa nó lên trên người nhóc con, lại càng khiến cho người ta phải suy nghĩ. Anh ta biết bà Triệu tạm thời không có ý định ra tay hãm hại Tiểu Tân, cho nên mùi thuốc ở bên trong sương mù này không phải nhằm vào nhóc con. Như vậy... Bạch Trung Kiên vừa đưa tay cởi quần áo của nhóc con vừa lên tiếng nói. Bên trong kết hợp với những thành phần gì, công dụng như thế nào, có gây ảnh hưởng nhiều hay không? Bây giờ tôi vẫn chưa biết, chưa có thể cởi quần áo đi làm hóa nghiệp. Trước tiên anh đừng để cho nhóc con này đến phòng bệnh của Lê Vãn. Nếu như tôi đoán không nhầm, loại thuốc này chắc hẳn là nhằm vào Lê Vãn. Cũng may nhóc con này nhanh trí, không đi thẳng vào trong phòng bệnh mà đến tìm anh. Nếu không thì lại còn nguy hiểm hơn. Trước tiên anh dùng nước muối tắm toàn bộ cơ thể của cậu nhóc một lần, sau đó dùng rượu cồn khử độc. Anh biết chưa? Gương mặt đẹp trai của Triệu An đã bị kéo căng, gật đầu một cách nặng nề. Ừ, tôi biết nên làm như thế nào, phiền cậu. Nếu có kết quả, nhớ báo cho tôi đầu tiên. Nhà họ Triệu. Bên trong phòng khách, bà Triệu nắm lấy cổ tay của Phó Linh Ngọc tươi cười nói. Cháu yên tâm đi, mọi chuyện đã tiến triển rất thuận lợi. Chỉ cần thuốc của cháu không có vấn đề gì, sau hai ngày nữa Lê Vãn kia chắc chắn sẽ chết. Phó Linh Ngọc cười một tiếng, chỉ hy vọng lần này ông trời sẽ giúp đỡ cô ta. Cô ta đã không còn tiền đặt cọc, hiện nay tình hình của bố chưa được chuyển tới, cho nên cô cũng tạm thời yên tâm. Nếu một ngày nào tin tức về việc bố cô từ chức bị đưa ra, đối với việc nhà họ Triệu, cô không có giá trị lợi dụng gì nữa, cũng chỉ có thể bị đuổi đi một cách thảm hại. Cô làm như vậy cũng chỉ là để tồn tại. Cho nên Lê Vãn, cô đừng có trách tôi, bây giờ cô dám cản đường tôi, việc tôi làm với cô cũng là xứng đáng. Suy nghĩ ở góc độ khác, nếu như cô ở vị trí này của tôi tin rằng cô sẽ lựa chọn làm giống như vậy. Bác gái, cảm ơn bác yên tâm đi, trong vòng một năm, con nhất định sẽ đưa nhà họ Mạc vào được Kyoto. Đến lúc đó, cậu nhất định sẽ có thể trở thành một quý tộc ở Kyoto. Tốt tốt tốt, bác cũng cảm ơn cháu. Bà Triệu tươi cười rạng rỡ, bà ta mặc kệ lương tâm làm ra những chuyện như thế này, không phải là vì muốn nhà mẹ đẻ có được một vị trí ở đế đô hay sao? Dựa vào em trai tự mình cố gắng, cả đời ông ta cũng chỉ có thể là một vị quan chức nhỏ ở Hải Thành. Chỉ khi có được sự nâng đỡ của nhà họ Phó, nhà họ Mạc mới có thể một bước bay vọt lên 9 tầng mây của thiên đường. Trụ sở chính của Ám Long, Kiên, bên trong phòng bệnh riêng biệt của phòng cứu thương, Dương Tâm vừa nghịch nghịch ống nghe ở trong tay, vừa cất tiếng nói. Toàn bộ ngực của anh ta đều đã bị lõm, gãy mấy cái xương sườn. Mặc dù có thể nối lại được, nhưng mà tình trạng vết thương thật sự quá nặng. Chuẩn bị tinh thần, nằm liệt giường một thời gian dài đi. Ăn uống gì cũng phải nhờ có người khác giúp đỡ. Lạc Hà tựa vào bên cạnh máy móc. Cô ấy đang chăm chú nhìn cơ thể bị cắm đầy ống kia của Nam Kiên. Mặt của anh tái nhợt như tờ giấy, hơi thở yếu ớt, tim đập như là đứt quãng, không hề ổn định một chút nào. Biết anh ta nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ nhìn anh ta thảm hại giống như bây giờ. Vì cứu cô ấy, dám mang mạng sống của mình ra mạo hiểm để chơi trò đó với Lạc Tịch. Việc diễn ra như vậy, anh ta có biết nguy hiểm đến mức nào không? Càng nghĩ, lửa giận trong lòng cô ấy lại càng bùng lên. Người đàn ông này không đáng được tới thông cảm, tất cả đều là do anh ta tự chuốc vạ vào thân. Vậy hãy để cho những chuyên gia phụ trách chăm sóc anh ta đi, không chết là tốt rồi, một ngày nào đó sẽ là hồi phục. Nói xong cô ấy xoay người chuẩn bị rời đi, Dương Tâm nhớn mày nhẹ nhàng nói. Ai nói anh ta sẽ hồi phục, nếu như không được nghỉ ngơi chăm sóc thật tốt, nửa người anh ta cũng sẽ bị liệt. Bước chân của Lạc Hà bất chợt dừng lại, quay đầu nhìn cô, vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên. Cậu nói cái gì cơ? Cả người anh ta cũng bị liệt, không phải cậu nói phẫu thuật rất thành công hay sao? Làm sao lại biến thành một người bị liệt ngay được? Dương Tâm nhún vai một cái, nói khẽ. Phẫu thuật thành công có nghĩa là giữ được mạng sống của anh ta, nối lại xương sườn, nhưng có thể hồi phục như ban đầu hay không, thật là khó mà nói trước được. Nếu như tâm trạng anh ta không tốt, không phối hợp điều trị, cho dù là vết thương ngoài da cũng đã lành lại, xương sườn vẫn chưa hồi phục thì nửa người vẫn như cũ, không thể cử động được, đây không phải là bị liệt thì là cái gì? Lạc Hà chậm rãi xoay người lại, cười châm chọc nói. Dương Tâm, cậu cùng là một phe với bọn họ. Dương Tâm không đáp lại, nói lảng sang chuyện khác. Tình trạng thế nào mình cũng đã nói rõ với cậu, nếu như không muốn anh ta trở thành người tàn phế, cậu hãy chăm sóc cho anh ta thật tốt. Người này có thể vô cùng ồn ào, nếu như cậu để ý đến anh ta làm ra những chuyện rắc rối gì nữa, gây ra tổn thương gấp đôi thì hoàn toàn không thể cứu được. Gân xanh trên trán của Lạc Hà nổi lên, đúng là đã leo lên lưng cọp rồi thì khó mà xuống được. Đáng ghét là cô ấy còn không thể từ chối được. Bọn họ ghép cô ấy như vậy, thật sự là tốt sao? Dương Tâm ném lấy ống nghe ở trong tay, sau khi kiểm tra các loại máy móc khác nhau một lần xong thì cô đi ra cửa. Hai ngày nữa mình phải rời khỏi Ám Long, cậu chăm sóc cho anh ta thật tốt đi. Anh ta đã bị thương cả trăm ngày, hơn nữa toàn bộ ngực phải của anh ta cũng đã bị lõm vào. Gãy xương sườn cũng không phải là chuyện nhỏ, nếu như không muốn sau này bản thân mình phải hối hận. Vì bất cứ điều gì, hãy làm theo mong muốn của anh ta, đối xử cho thật tốt vào. Đàn ông không nhẫn tâm tự làm mình bị thương đến như vậy, chỉ vì muốn có được sự đồng cảm của mỹ nhân đâu. Lạc Hà trợn mắt nhìn cô một cái. Dương Tâm, chúng ta không còn là bạn tốt nữa. Dương Tâm nhíu mày cười một tiếng. Không sao, Nam Kiên và Lục Gia Bách là anh em tốt. Đến lúc đó cậu không muốn làm chị em với mình, làm em mình cũng được. Nhớ phải luyện tập nhiều thêm. Có lẽ một ngày nào đó mình có thể để cho cậu làm em dâu của mình. Mình rất mong đợi đến ngày đó. Dương Tâm mới vừa đi ra khỏi chỗ của Nam Kiên thì lập tức va phải Thẩm Thành ở đối diện tới tìm cô. Tâm, tình hình ở Manchester càng ngày càng phức tạp. Dương Tâm có hơi sửng sốt, cau mày hỏi. Lại xảy ra chuyện gì rồi? Thẩm Thành đưa tin nhắn cho cô nhìn một cái, sắc mặt lập tức trở nên u ám. Khá lắm, Sở Lương lại dám động đến em chồng em. Vốn dĩ em còn nghĩ nếu ra tay đối phó với nhà họ Sở vô danh, sẽ làm cho hai nhà họ Sở và nhà họ Lục mâu thuẫn. Hôm nay Sở Lương to gan, dám che cả trời, động tới công chúa nhỏ của nhà họ Lục. Cũng đừng trách em ra tay với anh ta. Tiểu ca, làm hay lắm, đổi lại là em sẽ là thảm mấy con chó ngáo Tây Tạng ra, phế hàng của anh ta. Thẩm Thành đưa tay xoa xoa lông mày bật cười nói. Trong lúc trả thù được thoải mái, giải quyết tốt việc thiêu hỏa. Tiểu ca làm như vậy là đẩy Sở Lương vào liên minh với ông Hai Hải. Nói đến đây, anh ta dường như phát hiện điều gì không đúng, cau mày hỏi. Vì sao em phải đối phó với nhà họ Sở? Trước đây em có thù oán với nhà họ Sở sao? Dương Tâm suy nghĩ một chút, vẫn là nói ra thân phận của tiểu ca cho anh ta. Anh cảm thấy em có nên đối phó với nhà họ Sở hay không? Tiểu ca là em trai em, nó đã trải qua và gặp phải những gì, em muốn đòi lại cả vốn lẫn lãi cho nó. Trong mắt của Thẩm Thành vẫn tràn ngập sự kinh ngạc chưa tắt, anh ta không nghĩ tới chàng trai xuất sắc cứng cỏi đó lại là một quá khứ vất vả đẫm máu như vậy. Nếu như vậy, ngược lại Sở Lương liên minh với ông Hai Hải kia cũng không tệ, vừa hay gom chung bọn họ vào một chậu. Dương Tâm cong môi cười một tiếng, ánh mắt nhìn về hướng đại diện. Đã đến lúc chuyển tin tức Lục Gia Bách trúng độc và mất mạng ra bên ngoài đi. Chúng ta đi đến đại điện. Cùng lúc bàn bạc kế hoạch với Lục Gia Bách, yên lặng lâu như vậy cũng nên đi ra ngoài giết người rồi. Đảo Đặc Công, bên trong nhà chính, đại trưởng lão đang triệu tập thuộc hạ của mình đến để bàn việc với Trần Cát Phượng, xem làm như thế nào để phối hợp cả trong lẫn ngoài chiếm được trụ sở chính của Ám Long. Lục Gia Bách đã trúng độc Diêm Vương, không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn anh phải chết. Nam Kiên vì một người phụ nữ mà nhảy xuống hồ cá sấu, tự làm cho mình tàn phế. Người phụ nữ của Lạc Hồ ở trong tay Trần Cát Phượng, điểm yếu đã bị nắm chặt. Cuộc chiến cướp lấy vị trí này, cho dù có như thế nào thì bọn họ cũng đều đã nắm chắc phần thắng. Ám Long không còn là ba người đứng đầu, đã sụp sổ hơn nửa. Chỉ cần bọn họ sắp xếp đâu vào đấy, nhất định có thể tuyệt đối chiến thắng dù chỉ là một cách thấp nhất. Đại trưởng lão, tình hình như hiện nay thì chúng ta chắc thắng. Không sai, trước đó tôi cho là Nam Kiên có thể chống đỡ một cách kiên cường, đối phó với anh ta sẽ mất một ít thời gian, nhưng bây giờ anh ta tự mình đến tìm chỗ chết. Vì một người phụ nữ mà làm cho bản thân bị tàn phế, người này thật là quá bình thường. Đại trưởng lão, thời cơ đã chín muồi, lúc nào chúng ta có thể ra tay? Đại trưởng lão xua tay một cái, lạnh lẽo mà quát lên. Còn chưa tới thời cơ hội tốt nhất để chiến đấu đâu, chờ thêm một chút đi. Lúc này một người quần áo đen từ bên ngoài nhanh chóng đi vào, tiến tới nói nhỏ mấy câu vào bên tai của đại trưởng lão. Sau khi đại trưởng lão nghe xong, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Thật sự đã chết, cậu chắc chắn tin tức này đáng tin chứ? Đại trưởng lão yên tâm, mặc dù chúng ta đã rời khỏi trụ sở chính, nhưng ở bên phía tổng bộ kia chúng ta vẫn còn có một ít thế lực chưa bị tan rã. Lần này tôi đã kích hoạt những thế lực đó, dò xét được tin tức mới nhất. Độc ở trong cơ thể của thủ lĩnh thật sự đã phát tác dẫn đến mất mạng. Lạc Hà đang bị đè nén chuyện này xuống. Đại trưởng lão ngửa đầu phá lên cười. Đúng thật là ông trời đã giúp ta. Hôm nay chính là thời cơ tốt nhất. Lục Gia Bách đã chết, Nam Kiên tàn phế, Lạc Hồ đã bị Trần Cát Phượng nắm được điểm yếu ở trong tay. Chúng ta hãy chờ đến cuối cùng quyết tâm giết chết bọn họ. Đại trưởng lão, nếu không thì chúng ta hãy tranh thủ cho kịp thời cơ. Bây giờ lập tức tấn công trụ sở chính, đánh cho bọn họ trở tay không kịp. Không thể. Đại trưởng lão vội vàng xua tay nói. Bây giờ vẫn còn chưa được, bởi vì Dương Tâm vẫn chưa chết. Lúc này chúng ta tấn công trụ sở chính của Ám Long. Kết cục cuối cùng nhất định cả hai bên đều đầy thương tích. Nếu Dương Tâm ra tay, chúng ta sẽ không còn một chút sức lực nào để đánh trả. Cuối cùng cũng chỉ là may váy cưới cho Trần Cát Phượng và ông Hai Hải. Chuyện ngu xuẩn như thế này tôi không thể làm được. Dương Tâm... Đúng, quên mất còn có một Dương Tâm. Vậy bây giờ hay chúng ta truyền ra bên ngoài tin tức thủ lĩnh bị trúng độc đến mất mạng. Lạc Hồ cố hết sức để nén chuyện này. Là do không muốn ở bên trong bị loạn lên. Vậy chúng ta truyền đi. Nhất định có thể khiến cho cả ngoài đường cũng loạn theo. Dù sao trên cõi đời này có biết bao nhiêu người đang mơ ước địa bàn của Ám Long. Đại trưởng lão vuốt râu một cái, im lặng một lát rồi gật đầu nói. Vậy thì ở bên ngoài đã nổ tung đi, làm sạch một chút, đừng để lại dấu vết gì. Vâng. Hải Thành, căn cứ chữa bệnh, bên trong phòng đọc sách, Bạch Trung Kiên ném lấy tờ giấy kiểm tra đến trước mặt của Triệu An. Tôi rất bực mình, nhà họ Triệu dù sao cũng là gia tộc về y học, mẹ anh dù thế nào cũng là người quản lý về việc của nhà họ Triệu. Bà ta nghĩ như thế nào mà lại dùng cách độc ác này, tôi chỉ là người ngoài nhìn vào, cũng không thể nào chịu nổi. Triệu An có hơi sửng sốt, đặt tài liệu ở trong tay xuống, đưa tay nhặt lên những tờ kiểm tra mà Bạch Trung Kiên ném qua. Anh ta đọc nhanh như gió, rất nhanh đã tiêm hết toàn bộ nội dung ở phía trên giấy. Các thành phần lẫn lộn ở trong sương mù kia lại có thể làm cho thuốc kháng ung thư của Lê Vãn càng ngày càng mất đi tác dụng. Hãy thử suy nghĩ một chút, một khi thuốc kháng ung thư mất đi tác dụng, Lê Vãn còn có thể sống được mấy ngày? Một ngày, hai ngày, chỉ sợ là đang ngủ thì sẽ ngủ vĩnh viễn. Bà Triệu phun sương mù lên trên người nhóc con để cho nhóc con mang vào trong phòng bệnh, coi như là mượn chính tay của nhóc con giết chết Lê Vãn. Nếu Lê Vãn thật sự vì cái này mà chết, sợ rằng cả đời này Tiểu Tân mãi mãi sẽ sống ở trong nỗi đau khổ và tự trách mình. Thực sự, tàn khốc sẽ không ngừng nhắc nhở cậu bé. Mẹ cậu bé chính là do cậu bé gián tiếp hại chết. Một tiếng bốp kêu lên. Triệu An bất chợt đập mạnh một cái lên mặt bàn, toàn thân phát ra sự tàn ác, cả người cũng là kịch liệt run rẩy. Vốn dĩ anh ta cũng không muốn làm gì quá tuyệt tình, nhưng mà bây giờ... Nếu bọn họ đã dùng cách này đối xử với vợ và con trai của anh ta, vậy cũng đừng trách anh ta không nhớ đến tình cảm ngày xưa, ăn miếng trả miếng. Bạch Trung Kiên nhíu mày, khẽ cười nói. Loại người phụ nữ lầm dạ như bỏ cạp như Phó Linh Ngọc đó, hoặc là tống cô ta vào trong tù, hoặc là đưa cô ta vào bệnh viện tâm thần. Nếu không, anh và Lê Vãn mãi mãi đừng bao giờ nghĩ đến sẽ có một ngày yên ổn, bởi vì cô ta sẽ bị ma xui quỷ khiến rồi. Triệu An từ từ siết chặt lấy tờ giấy kiểm tra ở trong tay. Bà Triệu căn bản là không có cái năng lực lấy được thứ có thể làm mất đi tác dụng của thuốc kháng ung thư như vậy, cho nên nhất định là Phó Linh Ngọc mượn tay bà ta để làm khẩu súng. Người phụ nữ đó ác độc, lần trước là vì để tự tạo ra tai nạn giao thông cho mình, đã khiến cho rất nhiều xe đâm vào đuôi xe của cô, gây ra một sự việc vô cùng nghiêm trọng với biết bao nhiêu người phải chết thảm. Dương Tâm nể mặt Phó Đích Chính nên định bụng, chỉ là động tay động chân một chút, cũng không định ép buộc đưa cô ta vào trong tù. Cô ta chẳng những không từ bỏ, ngược lại càng tệ hại hơn. Mạng sống con người ở trong mắt của cô ta chỉ giống như là rơm rạ, đúng là một người phụ nữ điên. Nếu hạn chế việc tự do đi lại của cô ta thì vẫn là tốt hơn. Vậy thì chiều theo ý cô ta, sau hai ngày tuyên bố ra bên ngoài Lê Vãn đã chết vì bệnh ung thư, còn chuyện sau đó tôi đang nghĩ cách để bắt cô ta lại. Không phải cô ta muốn nổi điên sao? Vậy tôi sẽ thu xếp cho cô ta trở thành một người điên thật sự, đưa cô ta vào bệnh viện tâm thần để cho cô ta một lần thử cái cảm giác người bị điên. Bạch Trung Kiên đảo mắt vòng quanh, trong mắt thoáng qua một tia kỳ quái. Ồ hay, có trò vui để xem rồi. Cùng lúc đó, biệt thự của nhà họ Lục, bên trong phòng khách, bà Lục đang ngồi dựa vào ghế sofa nghe điện thoại, không biết đối phương nói cái gì. Hai tay của bà run lên, ống nghe từ trong tay rơi xuống, đập lên trên thảm, phát ra quang một tiếng. Quản gia thấy vậy vội vàng đón lấy. Bà chủ, bà không sao chứ? Bà Lục đưa tay chỉ vào ống nghe ở trên đất, giọng nói hốt hoảng nói. Ông nghe xem cậu ta đang báo cáo chuyện gì, tôi không có nghe rõ. Quản gia thấy hơi nghi ngờ, ngồi xổm xuống lấy ống nghe, để vào bên tai rồi nói. Những lời cậu vừa mới nói với bà chủ, lặp lại một lần nữa. Trong loa chuyển đến một tràng những âm thanh mơ hồ không rõ ràng. Sau khi nghe quản gia xong, thoáng chốc cặp mắt của ông ta chợt trừng lên. Cậu nói cái gì? Cậu ấy bị trúng độc mất mạng sao? Lời kia vừa thốt ra, bà Lục lập tức run bần bật. Bà ta giống như là phát điên rồi, vồ lấy ống nghe từ trong tay quản gia giận dữ mà hét lên. Tôi cho cậu cơ hội để nói lại một lần nữa. Cậu nói đi, rốt cuộc là người nào chết? Chắc chắn không phải là con trai tôi, không phải. Lục Gia Bách làm sao có thể chết? Nó có thể sẽ trúng độc, nhưng tuyệt đối sẽ không thể nào chết. Dương Tâm là một thần y vô danh, trên đời này có căn bệnh hiếm ác nào mà cô ta lại không thể giải quyết được. Cô luôn ở bên cạnh Lục Gia Bách, làm sao có thể trơ mắt nhìn Lục Gia Bách chết? Điều này là không thể nào đâu. Lúc này tiếng bước chân dồn dập truyền tới từ trên cầu thang xoắn ốc, bố Lục chạy từ trên tầng 2 xuống. Xảy ra chuyện gì? Quản gia theo bản năng muốn mở miệng, nhưng sau lại khi chạm vào ánh mắt hung dữ của bà Lục, khó khăn lắm mới dừng lại lời nói, đưa ống nghe cho ông ta. Ông chủ, ông chính ông hãy nghe đi. Bố Lục cầm lấy ống nghe đều vào bên tai, nghe đối phương báo cáo. Quản gia ngồi xổm xuống ở bên cạnh ghế sofa, cầm lấy cổ tay của bà Lục, âm thanh run run nói: Bà chủ, trước tiên bà đừng có dọa chúng tôi và tự dọa mình. Bà gọi điện thoại cho mợ cả, tìm mợ ấy hỏi tình hình đi. Bà Lục trong nháy mắt tỉnh táo lại, tay run rẩy đi đến bàn uống trà lấy điện thoại di động. Bà Lục đắc cúp điện thoại, bước đến lấy chiếc điện thoại trước bà ta một bước, tìm lấy được số của Dương Tâm thì bấm gọi. Cuộc điện thoại vừa rồi là do một tổng thanh tra của tài phiệt Lục Thị gọi tới, nói lấy được tin tức bí mật là thủ lĩnh của ám long đã bị độc phát tác dẫn đến mất mạng. Đúng lúc ông ta biết được thân phận thủ lĩnh đằng sau ám long là người đứng đầu của Lục Thị, cho nên đã gọi điện thoại tới nhà họ Lục. Tiếng chuông reo mấy giây, đối phương mới nghe máy, ống nghe phát ra âm thanh hơi khàn khàn của Dương Tâm. Mẹ, mẹ tìm con có việc gì thế? Không đợi bố Lục mở miệng, bà Lục lập tức giật lấy điện thoại di động khóc lóc nói: Tâm Tâm, Lục Gia Bách cùng với con ở một chỗ mà, bây giờ nó đang ở cùng với con có phải không? Vô cùng yên ắng, khoảng nửa phút sau Dương Tâm mới lên tiếng nói: Mẹ, con cũng đang chuẩn bị gọi điện thoại cho mẹ đây, mẹ đã gọi tới, Lục Gia Bách anh ấy trúng độc Diêm Vương, không còn cách nào giải được, con đã cố hết sức, nhưng nửa tiếng trước chất độc bị phát tác nên anh ấy đã mất mạng. Đã chết, chết rồi sao? Bà Lục lẩm bẩm nén lại đau đớn. Thực sự đã chết rồi sao? Nó thật sự đã chết rồi sao? Đối phương lại yên lặng, bố Lục lảo đảo lui về phía sau hai bước, hít thở sâu vài cái, sau đó đè nén sự đau buồn ở trong lòng xuống, rút điện thoại từ trong tay bà Lục ra. Ông ta biết độc Diêm Vương, nếu người đứng đầu thật sự trúng độc Diêm Vương, vậy thì tin tức con trai ông ta chết sẽ không phải là giả. Bây giờ đã xác minh sự thật từ chính miệng của Dương Tâm, lại càng không thể nào là giả. Trên đời này, ai có thể tung tin đồn bậy bạ nói rằng Lục Gia Bách đã chết, duy nhất chỉ có Dương Tâm là không. Bây giờ cô nói nó chết thì nhất định đã là chết rồi. Nói cho bố nghe tình hình, bởi vì bố không còn cách nào có thể tiếp nhận sự thật con trai mình đã chết mà không rõ ràng. Bố muốn biết đã xảy ra chuyện gì. Sau một hồi im lặng, Dương Tâm lên tiếng, âm thanh của cô rất mơ hồ, từ trong giọng nói của cô, ông ta có thể nghe ra được sự căm hận và đau đớn. Đây chính là chuyện đã xảy ra, thời điểm anh ấy rời khỏi Hải Thành cũng đã bị trúng độc. Suốt một tháng bọn con đã đi tìm thuốc giải, nhưng có thể ông trời đã không đáp lại lời cầu xin, cuối cùng vẫn là không thể tìm được cách để giải độc. Bố, nhà họ Lục và mấy đứa trẻ, con nhờ bố và mẹ. Chúng còn không thể ở trước mặt hai vị làm tròn chữ hiếu, hy vọng mấy đứa bé có thể vuốt ve xoa dịu vết thương của hai người. Nếu như có kiếp sau, chúng còn sẽ lại báo đáp ân tình của hai người. Bố Lục và bà Lục nghe nói như vậy, trong lòng đồng thời sợ hãi, hai vị cũng không để ý đau buồn nữa, vội vàng mắng. Tâm Tâm, con nói lời vớ vẩn gì vậy? Bố mẹ đã mất đi Lục Gia Bách, không lẽ con còn muốn bố mẹ mất đi cả con hay sao? Đúng vậy, bọn nhỏ đã không còn bố, không thể lại mất đi mẹ. Đứa trẻ ngoan, con đừng có ngu ngốc, nghe lời bố mẹ, đừng có dại dột, có được hay không? Các bạn vừa nghe xong tập số 158 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.